Vạn Ngô Chi Linh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Hồng nhìn Vạn Thần Giật đứng trước mặt Linh, hắn cũng không ngờ tới Vạn Thần Giật đột nhiên làm ra cử động như vậy, bất quá hắn rất thích ý nhìn hai học viên xuất sắc có thể cùng giao lưu chiến đấu. Về phần Lê Văn Uẩn lạc đan cuối cùng, La Hồng khóe miệng vung một tiểu ý bất minh, hôm nay chỉ có thể tính ngươi giao hữu sơ suất. Các học viên đã tổ đội tốt đôi đôi đứng chung một chỗ chờ đạo sư ra lệnh một tiếng, bắt đầu thực chiến. Bất quá, La Hồng không như thường lệ, phất tay cho bọn họ bắt đầu thực chiến huấn luyện, mà là hai tay bối sau người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn 13 ma pháp thiếu niên xuất sắc nhất Đông Triệu Quốc hiện nay. Ta nghĩ các ngươi đều biết thiên tài bảng, cũng biết thiên tài bảng là một học kỳ thay đổi một lần, hiện thời gian cách công bố bảng mới chỉ có 7 ngày. Mấy ngày này, ta mặc kệ các ngươi bị bao nhiêu người khiêu chiến, đều không cho phép ứng chiến. Không được nghênh chiến, Linh đối việc này thực sự không quá lý giải cho nên y rất tự nhiên quay đầu nhìn Ly Tịch bên cạnh ý bảo hắn nói rõ. Ly Tịch hiểu, ghé sát y nhỏ giọng nói. Thiên tài bảng một học kỳ đổi một lần, mà trong lúc đổi, rất nhiều học viên trên bảng bị học viên mới đến, hoặc muốn thay thế khiêu chiến, học viên khiêu chiến thành công có thể thay thế vị trí kẻ thất bại trên bảng. Linh gật đầu, đây là lý giải của y đối thiên tài bảng, cũng là Ly Tịch lần trước nói cho y thế nhưng hiện đạo sư nói không cho bọn họ ứng chiến, lẽ nào La Hồng muốn bọn họ nắm giữ thứ bậc không nhận người khác khiêu chiến, mãi cho đến lúc sắp xếp bảng mới kết thúc, không đúng, La Hồng tuyệt đối không phải người như vậy. Lúc này, thanh âm Ly Tịch tiếp tục vang bên tai. Thế nhưng, khiêu chiến giữa học viên tuy thuộc về khiêu chiến, lại không được học viện thừa nhận. Linh lúc này quay đầu kỳ quái nhìn Ly Tịch, nếu khiêu chiến giữa học viên không được học viện thừa nhận, những học viên này còn như vậy mưu cầu danh lợi cùng học viên trên thiên tài bảng khiêu chiến, nếu như học viện có tổ chức cái gì khiêu chiến thi đấu, sao không đợi khiêu chiến thi đấu học viện chính thức thừa nhận hãy lên tỉ thí. Ly Tịch không cần nghĩ cũng biết Linh có loại nghi hoặc gì, hắn đang muốn mở miệng vì Linh giải thích một thanh âm trầm thấp từ tính dành trước vang lên. Đây là vì chiến tích, Linh ngửa đầu nhìn Vạn Thần Giật đang nói, y có chút kinh ngạc Vạn Thần Giật gia nhập những chủ đề thường thức phổ cập của bọn họ, Ly Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc Tam Hoàng Tử Điện Hạ không phải nhất quán ít lời ít ngữ, trầm mặc không nói, tích tự như kim sao thế nào đột một mở miệng, lại nói, đây là lần đầu chính tai hắn nghe được Tam Hoàng Tử Điện Hạ mở miệng. Ly Tịch nội tâm không khỏi rơi lệ đầy mặt, rất cảm động, rất kích động, đây thực sự là một khắc đáng giá kỷ niệm. Không ai lưu ý tới một điểm cảm động cuộn trào mãnh liệt trong ngực Ly Tịch, Vạn Thần Giật nhìn thiếu niên tuấn mỹ chỉ tới cằm mình, phóng nhẹ thanh âm vì y giới thiệu tồn tại của thiên tài bảng. Thiên tài bảng đại khái là ở 6.000 năm trước do thần cấp ma pháp sư duy nhất của Thải Hồng Đại Lục cống thiết lập, đồng thời đem quyền sử dụng cùng cơ quan phân phối giao cho ngũ đại học viện của ngũ quốc, do các đại học viện quyết định thời gian thay đổi cùng nhân số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chiến tích là một loại gia tăng thi thố học viện đối học viên, thiên tài bảng là căn cứ số liệu ma pháp, số liệu chiến tích của học viên bình phán. Số liệu ma pháp là lấy đẳng cấp ma pháp, thuộc tính ma pháp cùng giá trị ma lực tính toán, số liệu ba phương diện này càng cao, bài danh của học viên càng lên trước, mà số liệu chiến tích lại căn cứ cụ thể học viên chiến thắng người nào, đối thủ dạng đẳng cấp ma pháp gì, những thứ này đều có thể gia tăng. Bởi vì chúng ta đều biết, đẳng cấp ma pháp cùng giá trị ma lực những thứ này không thể nói rõ sức chiến đấu toàn diện của một người, cũng vô pháp bảo chứng thắng lợi xác định tất cả thắng bại, chỉ có lên thực chiến trường mới có thể biết kết cục cuối cùng, những ví dụ đê giai ma pháp sư chiến thắng cao giai ma pháp sư nhiều không kể xiết. Cho nên, nếu như số liệu đẳng cấp ma pháp cùng giá trị ma lực vân vân của một học viên hơi chút thua kém một học viên khác, tầm quan trọng của số liệu chiến tích sẽ thể hiện ra. Linh chọn mi thần cấp ma pháp sư, không phải nói không có nhân loại đạt được thần cấp ma pháp sư cao nhất hiện tại không phải đế cấp sao? Vạn Thần Giật phảng phất biết Linh nghi hoặc gì, hắn lập tức nói thêm. Cống xác thực là một thần cấp cao thủ, bất quá hắn sau khi trở thành thần cấp liền tiêu thất, không ai biết hắn ở đâu, đã chết hay còn sống, hắn trong 6.000 năm nay cũng không biết tung tích. Ban đầu, không ai buông tha, một mực tìm kiếm thế nhưng nhiều năm như vậy, một điểm tin tức không có cửu nhi cửu chi, ngọn lửa hy vọng dập tắt mọi người cũng buông tha. Cho nên, hiện mới nói nhân loại không có ma pháp sư đạt được thần cấp dù sao chỉ có một nam tử truyền kỳ, hơn nữa thời đại tương đối lâu dài. Nam tử kia không lưu lại ma pháp thần cấp gì, không lưu lại chuyện tích truyền kỳ gì, chỉ là thiết lập thiên tài bảng, đồng thời đem quyền lợi giao cho các đại học viện, không nắm trong tay, cho nên nhân loại hiện không phải rất lý giải vị thần cấp ma pháp sư này, càng nhiều người chỉ coi như một truyền thuyết viễn cổ đến xem. Chi tiết biết việc này chỉ có lịch đại người nắm quyền hoàng gia cùng lịch đại viện trưởng ma pháp học viện, nếu như không phải Vạn Thần Giật bước vào phòng hồ sơ cơ mật hoàng gia, hắn cũng sẽ đem vị thần cấp ma pháp sư này trở thành một nhân vật hư cấu thời kỳ viễn cổ. Gật đầu, Linh biết việc này bởi thời gian lâu dài mà có điều lãng quên cùng khiếm khuyết, đương nhiên, bao quát một ít người nắm quyền tư tâm muốn giấu giếm, như vậy cắt giảm, lưu cho những hậu nhân như bọn họ không còn bao nhiêu. Bất quá thiên tài bảng, phương thức thiết lập như vậy, Linh rất tán thành, như vậy không chỉ có những bình dân phổ thông nhưng thiên phú xuất sắc có thể được phát hiện cùng đào móc cũng là sân khấu biểu diễn dành cho những người không có ma pháp thiên phú xuất sắc nhưng khắc khổ luyện tập. Cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến của ngươi không phong phú như ta, cho dù giá trị ma lực của ngươi so ta cao thế nhưng ta như cũng có thể chiến thắng ngươi, đây là bởi ta so ngươi nỗ lực, kinh nghiệm chiến đấu của ta cũng so ngươi cao. Lúc này, phát biểu của La Hồng đã đến phần cuối. Cho nên, mấy ngày nay các ngươi bảo trì thể lực cho ta yêu cầu các ngươi phải toàn bộ tiến nhập 15 danh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy Linh không chú ý nghe La Hồng đạo sư nói, lúc này nghe một câu tổng kết cuối cùng như vậy không hiểu ra sao, toàn bộ tiến nhập 15 danh đầu, lấy ma pháp thiên phú cùng thực lực của học viên thiên tài ban, không ngoài ý muốn nhất định có thể tiến nhập 15 danh đầu, nhưng vì sao ngữ khí đạo sư nghe như không phải chuyện như vậy, như có chút lo lắng, là tình huống có gì cải biến. Vạn thần giật cúi đầu nhìn Linh có chút mông mông lung, khóe miệng hơi dơ lên, Linh vẻ mặt mơ hồ phối với ngũ quan tinh xảo mà hiển tính trẻ con, thực sự rất khả ái. Linh lúc này, lãnh đạm trên người tiêu thất, lãnh tĩnh ngày thường cũng không tồn tại, Linh vẫn bình tĩnh tự nhiên, hiện chỉ là một tiểu hài tử vẻ mặt mang theo không giải thích được tiêu ý trong mắt vạn thần giật càng rõ, Linh dạng này mới phù hợp niên kỳ cùng bề ngoài. Tình huống năm nay tương đối đặc thù cho nên phương thức sàng chọn của thiên tài bảng không giống, thiên tài bảng năm rồi là trực tiếp căn cứ số liệu nói chuyện, nhưng năm nay không phải, năm nay tất cả học viên muốn lên bảng đều phải trải qua khiêu chiến thi đấu học viện 7 ngày sau tổ chức. Cho dù vừa nãy hắn không chú ý nghe đạo sư nói thế nhưng hắn thân là hoàng tử từ lâu biết năm nay làm ra cải biến, hơn nữa chuyện này không phải bí mật chỉ là bình thường, không người quan tâm. Năm nay là năm tổ chức ngũ quốc ma pháp thi đấu, học viện chúng ta sẽ tuyển chọn và phái đi 5 học viên dưới 25 tuổi tham gia thanh niên tổ. Ngũ quốc ma pháp thi đấu là một truyền thống kéo dài thật lâu, có người nói là từ kiến quốc chi sơ các quốc gia truyền thừa xuống, ban đầu là giao lưu hội của ma pháp sư các quốc gia, sau từ từ biến thành hình thức cạnh tranh như hiện tại. Ngũ quốc ma pháp thi đấu 10 năm tổ chức một lần, nước chủ sự năm nay là Tây Tần quốc, tháng 9 năm nay cử hành, hiện mới tháng 3 cho nên quốc nội còn không nhiều tin tức tiểu đạo truyền lưu, người quan tâm cũng không nhiều, dù sao còn thời gian nửa năm. Các bình dân không cách nào duy trì liên tục nhiệt tình quan tâm một việc, hiện chỉ là tầng quản lý quốc gia cùng nội bộ học viện bắt đầu hành động, bao quát sớm quyết định nhân viên dự thi. Quốc gia thu được thắng lợi ngũ quốc khiêu chiến thi đấu tuy không đạt được chỗ tốt thực tế gì thế nhưng có thể tăng cường nhất quốc chi uy, vững chắc dân tâm, kinh sợ đối thủ, là một sân khấu chói mắt nhất thể hiện thực lực tuyệt đối của một quốc gia tại đại lục mênh mông. Mà học viên đại biểu quốc gia tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu thu hoạch thắng lợi, ngoại trừ có thể đạt được đạo cụ ma pháp cao cấp dược tề cùng cao cấp ma pháp kỹ năng thư ngũ quốc cộng đồng thưởng cho, còn có thể thụ phong thu được một tước vị ngũ đẳng. Học viên an bài tổ đội tốt bắt đầu thực chiến luyện tập, La Hồng tới trước mặt Lê Văn Huẩn có chút ngoài cười trong không cười, không bắt chuyện một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một đạo thủy trụ cuộn trào mãnh liệt trực tiếp nện trên người Lê Văn Huẩn, nương theo một tiếng hét thảm bay đi. Từ hôm nay, hắn sẽ cường điệu quan tâm vài học viên, bọn họ đều là nhân tuyển đứng đầu tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này, cũng là điểm trọng yếu then chốt Đông Triệu quốc thắng lợi, cho nên, trận này mỗi một lần thực chiến luyện tập hắn sẽ thay phiên an bài vài học viên tiến hành một đối một thực chiến huấn luyện, hạ thủ cũng không thủ hạ lưu tình như giáo dục lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 học viên còn lại có chút không yên lòng thực chiến, bọn họ đều nhất tâm nhị dụng, một bên phóng xuất ma pháp công kích đối thủ, một bên chú ý đối chiến của đạo sư cùng thiên tài bảng đệ nhị danh Lê Văn Huẩn. Hoài Thanh hai mắt lăng lăng nhìn phía trước nơi đạo sư cùng Lê Văn Huẩn đứng thẳng, vừa nãy nghe xong đạo sư nói, hắn biết Linh nhất định được tuyển tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu, hắn cũng muốn đi cho nên hắn muốn biết Lê Văn Huẩn thực lực thế nào, cùng hắn so sánh, cùng Linh so sánh thế nào. Hôm qua Linh hợp hết toàn lực cũng không cách nào thương đến một phần đạo sư, Lê Văn Huẩn vẫn yêu nhã mỉm cười, biểu tình lười biếng có bao nhiêu thực lực là so Linh còn không kham nổi một kích bị đạo sư thu thập hay càng tốt có thể chống đỡ được công kích của đạo sư. Vừa nghe xong một phen nói của đạo sư, rất nhiều học viên ngực thiêu đốt một khang nhiệt huyết, Ly Tịch cũng vậy, suy nghĩ muốn vì nước tranh quang, vì gia tộc tranh quang, vì chính Dương Mi là như vậy cường liệt, ngũ quốc ma pháp thi đấu cũng là một sân khấu lớn nhất tốt nhất thế nhưng, trước đó. Khái, Ly Tịch thừa nhận chính mình có chút ác thú, hắn muốn nhìn một chút bình thường nhất phái yêu nhã cao quý Lê Văn Huẩn, nếu như bị đạo sư đánh cho hoa rơi nước chảy sẽ là bộ dáng gì. Kết quả không đợi hắn phóng xuất xong ma pháp, quay đầu nhìn hai người đối chiến, một thân ảnh cao quý quen thuộc gào thét từ phía sau bay ngang qua mặt hắn, kế đó, trên mặt đất kéo dài 10 mét dừng lại. Lê Văn Huẩn sau khi bị đánh bay, chỉ có thể bị động mượn lực đạo trùng kích trên đất một cái lộn mèo ổn định đứng, có chút ít còn hơn không bảo trụ mặt mũi từ lâu không còn bao nhiêu. Thống khổ ngẩng đầu, là Hồng đạo sư hôm nay làm sao vậy, xuất thủ nặng như vậy, nhanh như vậy, coi như ngũ quốc ma pháp thi đấu gần tổ chức ngươi cũng không thể bởi vì áp lực quá lớn mà lấy ta hết giận, động tác nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng, đã bị đánh bay. Vươn tay đặt ở đau đớn trên ngực nhất định ứ thanh một tảng lớn, hoàn hảo chỉ là dạy học thực chiến luyện tập, đạo sư không phải phẫn nộ, bằng không lần này trực tiếp đủ để hắn đâm vào bức tường phòng học rồi bắn ngược trở ra. Lê Văn Huẩn u oán nhìn thoáng Vạn Thần Giật đang chuyên chú cùng Linh đối chiến, chính là ngươi cái này hoàng tử điện hạ gặp sắc quên hữu vứt bỏ ta, đi chiếu cố tiểu hài tử xá hữu, hiện ta mới có thể bị đạo sư đơn phương ấu đả, ngươi cương nhiên không quan tâm hảo bằng hữu của ngươi, thật là có Linh quên Lê. Lê Văn Huẩn không thể tuyển chọn trở lại trước mặt La Hồng, hắn tập trung tinh thần nhìn tay La Hồng, phòng ngự ma pháp tùy thời chuẩn bị ngưng tụ, hắn không muốn lại mất mặt như vậy bị đánh bay ra ngoài. Bất quá tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, không bao lâu thân ảnh kêu thảm thiết hơn lần thứ hai gào thét ngang qua tai Ly Tịch. Một lần tiếp một lần, Lê Văn Huẩn bị đánh bay lại trở về, sau đó lần thứ hai lặp lại động tác vừa nãy. Trước đây bọn họ tuy thỉnh thoảng cùng La Hồng đạo sư giao thủ, nhưng thuấn phát ma pháp của đạo sư chưa bao giờ nhanh như vậy, luôn để bọn họ có khả năng bám theo, có khe hở phản ứng, cũng lưu một không gian cho bọn họ thở dốc. Thế nhưng, hiện tại quá nhanh, hoàn toàn không cách nào phản ứng, cho dù hắn luôn chuẩn bị phóng xuất ma pháp phòng ngự, thế nhưng chưa kịp vươn tay phóng xuất thân thể đã bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Huẩn, phản ứng chiến đấu của ngươi đâu, ma pháp phòng ngự của ngươi đâu, toàn bộ cút đi nơi nào. La Hồng một bên phóng xuất ma pháp công kích một bên chửi ầm thấy đệ tử đắc ý của mình cư nhiên như vậy không chút năng lực phản kháng, quả thực tức chết hắn. Ma pháp của ngươi đâu, đều học không sao. Phòng ngự, công kích, Lê Văn Huẩn cười khổ, đạo sư ta cũng muốn thế nhưng ngươi không cho ta cơ hội cùng thời gian, quá nhanh, muốn bài trừ một chút khe hở đều không có. Lê Văn Huẩn trực tiếp ngưng tụ một mặt phòng ngự hỏa thuẫn trước mặt chống lại thủy trụ đạo sư công kích gần tới. Ai biết, đạo sư vẫn một chiêu, vẫn một hướng, bổ, một tiếng, hỏa thuẫn trực tiếp bị thủy trụ xuyên thấu tiến đến tiêu thất, sau đó thủy trụ đánh trên người Lê Văn Huẩn. Lê Văn Huẩn thân hình bay lên, hắn trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đạo sư, ngươi không cần mỗi lần đều đánh một chỗ, rất đau. Bành, Lê Văn Huẩn đã vô lực khống chế thân thể, trực tiếp tùy ý té lăn trên đất, hắn lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ, đạo sư, để ta đến chỗ dược tề sư nghỉ ngơi. La Hồng rất tức giận, thấy Lê Văn Huẩn ngã xuống đất không dậy nổi, càng thêm tức giận, bước qua. Đứng lên, Lê Văn Huẩn giãy giụa đứng lên, thế nhưng hắn đã không có khí lực tiếp tục chiến đấu, hắn một hơi thở bị đạo sư công kích hơn 10 lần, mỗi lần cùng một chỗ, hắn cảm giác xương ngực đã gãy mấy cái ép đến trái tim rất khó chịu, mỗi lần hô hấp rất thống khổ. Lê Văn Huẩn đứng thẳng thân thể, cố nén đau đớn trong ngực, nhìn thẳng đạo sư. La Hồng thẳng tắp nhìn hắn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, biết hắn xác thực thụ thương tương đối nặng, không thích hợp tiếp tục đối chiến, La Hồng cũng không có ý đem hắn đả thương. Hừ lạnh một tiếng, mang theo thanh âm tức giận nói. Trở lại hào hào ngẫm, hôm nay là thế nào thua? Quay đầu đối các học viên nhất tâm nhị dụng giống giận. Cho ta hào hào dụng tâm luyện tập, các ngươi muốn bị những học viên khác đánh bại, muốn ngã khỏi 15 tên đầu thiên tài bảng sao? Các học viên không chuyên tâm bị đạo sư giống như vậy, lập tức thu hồi tư tự phân tán, bắt đầu chuyên chú công kích đối phương, nghĩ biện pháp khiến ma pháp càng thêm rất nhanh phóng xuất, thời gian ngâm đọc chú ngữ càng ngắn, vì chính mình tại chiến trường thu hoạch càng nhiều cơ hội thắng lợi. Ngày thứ hai bắt đầu, Linh cùng Bạch Diệp bắt đầu học tập luyện chế dược tề, Bạch Diệp tuyển chọn phục linh tề bình thường nhất làm dược tề luyện tập lần đầu của Linh. Phục linh tề, sơ cấp dược tề có thể khôi phục phân nửa ma lực sơ cấp ma pháp sư, đối sơ cấp ma pháp sư hiệu quả tốt nhất, đạt hiệu quả hoàn toàn, cũng chính là có thể khôi phục 5 giá trị ma lực. Đối trung cấp ma pháp sư hiệu quả bình thường, đạt hiệu quả một bộ phận, khôi phục 2 giá trị ma lực. Đối cao cấp ma pháp sư không có hiệu quả, vô pháp khôi phục giá trị ma lực. Quá trình luyện chế Linh rất thành công, Bạch Diệp chuẩn bị 50 phần dược liệu, vốn để Linh luyện tập tiêu hao, bản thân một bên nhìn, lập tức cung cấp nghi hoặc giải đáp. Thế nhưng Linh căn bản không cần y lúc luyện chế thủ pháp thành thục hỏa hậu thỏa đáng, liều thuốc thích hợp toàn bộ quá trình cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết khiến Bạch Diệp nhìn sừng sốt ngực thẳng hô biến thái yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải thủ pháp luyện chế, tốc độ luyện chế cùng độ quen thuộc luyện chế của sư học giả, căn bản là cao cấp dược tề sư. Bạch Diệp phức tạp nhìn Linh bận rộn luyện chế dược tề, không thể phủ nhận tâm lý cửu phú đố tài của hắn lại đi ra thế, nhưng về phương diện khác, hắn vì chính mình có thể giáo dục học viên yêu nghiệt như vậy, trở thành đạo sư dược tề học của y mà cảm thấy kiêu ngạo. Linh hao phí thời gian một buổi sáng, đem 50 phần dược liệu toàn bộ luyện chế thành phục linh tề, nhìn 50 bình sứ sắp hàng chỉnh tề, ngực Linh mọc lên một cổ hưng phấn cùng thỏa mãn. Lúc trước y đã thích nghiên cứu dược thảo, nhìn chúng lấy tỷ lệ bất đồng, trình tự bất đồng, phối hợp bất đồng, tổ hợp thành dược tề bất đồng hiệu quả khiến y cảm thấy thỏa mãn cùng sung sướng, hiện như cũ vẫn vậy. Buổi chiều, Linh lần thứ hai trở thành đối thủ của La Hồng đạo sư, lần này không phải tùy ý học viên tự do tuyển chọn, mà là đạo sư an bài, đối thủ của Hoài Thanh là Lê Văn Huẩn, hỏa thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Đối thủ của Ly Tịch là một kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư, mà đối thủ của Vạn Thần Giật là một mộc thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Vạn Thần Giật nhìn Linh, hắn không lo lắng, chỉ là muốn biết Linh có biểu tình gì, là sợ hãi kinh lịch chiến đấu hôm trước hay lòng tin chiến thắng đối phương, hắn thấy chính là Linh vẻ mặt đạm nhiên, thế nhưng đáy mắt lóng lánh chiến đấu hỏa hoa. Vạn Thần Giật mắt mang một tia thỏa mãn, bắt đầu chuyên chú đối mặt đối thủ của mình, mặc kệ là đẳng cấp gì, không khinh thường bất luận đối thủ, là thói quen của hắn trên chiến trường, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi còn ôm con bài chưa lật gì. Hoài Thanh mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng hắn đối Linh rất có tự tin, Ly Tịch cũng có chút lo lắng, thế nhưng đại khái biết ý đồ của đạo sư cho nên không phải rất lo, chỉ là hy vọng đạo sư không nên đem Linh đánh rất thảm. Về phần Lê Văn Huẩn, khóe miệng hơi tiêu ý nhìn Linh trong vòng 3 ngày, 2 ngày làm đối thủ của đạo sư, nghĩ đến thảm trạng hôm qua của mình cùng bộ ngực bây giờ còn ứ thanh một tảng lớn, ngực yên lặng vì Linh cầu xin, nguyện thần phù hộ ngươi vận tốt. Linh cũng đoán được ý đồ của đạo sư, nhìn hắn hôm nay an bài đối thủ cho những người khác là thấy, đối thủ hắn an bài đều là ma pháp thuộc tính tương khắc, vừa lúc lợi dụng thuộc tính tương khắc áp chế ma pháp uy lực, mà hôm nay tuyển chọn y cũng là bởi thủy thuộc tính của đạo sư cùng hỏa thuộc tính của y tương khắc. Linh điều động toàn bộ tế bào chuyên chú quan sát nhất cử nhất động của La Hồng, mặc dù y sở hữu năng lực phản ứng cực kỳ linh mẫn cùng tố chất thân thể mềm dẻo, y vẫn không tìm được thời cơ phản kích thỏa đáng. Sau đó y không ngừng thử phản kích khi thủy trụ của La Hồng kéo tới, Linh rất nhanh dựng lên thổ tường, nhưng bị thủy trụ của La Hồng xuyên thấu đánh về phía mình, bất quá Linh tận lực tránh chỗ chí mạng trên ngực bị cột nước bắn trúng đầu gối, một gối quỳ xuống chấm đất. Không đợi Linh phản ứng, một đạo thủy trụ khác từ phía sau đánh lén, thân thể Linh hầu như trong nháy mắt hướng phía khác vặn vẹo, thủy trụ sát bên hông y qua, Linh hướng bên cạnh lăn song song né tránh một đạo thủy trụ, một tay thuấn phát hỏa cầu ma pháp, đánh úp về phía thánh cấp ma pháp sư vẫn đuổi theo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai thuấn phát hỏa cầu ma pháp, không để đạo sư có thời gian dừng lại, mượn cơ hội tiến về trước hai bước, sau đó một chú ngữ ma pháp ngắn ngủi ngâm niệm hoàn tất, vô số thổ thứ kế quỹ tích hỏa cầu đánh úp về phía người đứng kia. Sáu đạo thủy trụ trước mặt nam tử hình thành, hướng thiếu niên đang thuấn phát ma pháp trùng kích dập tắt hỏa cầu ven đường trải qua, đánh rơi thổ thứ ý đồ ngăn cản. Thiếu niên đứng lên, nhắm mắt y tựa hồ không quan tâm thủy trụ cường đại rất nhanh tiếp cận, khi thủy trụ gần tiếp cận thân thể y phảng phất có ý thức xảo diệu xuyên qua khe hở của sáu đạo thủy trụ. La Hồng hơi vung khóe miệng, hầu như nhịn không được vì ý nghĩ thông minh mà lãnh tĩnh của thiếu niên ủng hộ, nhiều đạo thủy trụ đối y có chí mệnh nguy hiểm như vậy tập kích y không chỉ không sợ hãi không hoảng hốt, trái lại có thể lãnh tĩnh tự hỏi, càng lệnh La Hồng tán thưởng chính là, sáu đạo thủy trụ hắn công kích bởi vì số lượng nhiều mà khiến y tìm ra kẽ hở, lợi dụng khe hở giữa các thủy trụ, lấy biện pháp tứ lạng bạt thiên cân, không uổng chút khí lực giải quyết công kích của hắn. Xem ra lần sau đối thiếu niên, không thể lấy số lượng nhiều mà thắng lợi, trái lại phải lấy số lượng ít, chất lượng cao mà thu hoạch thắng lợi. Ngày thứ ba, đối tượng được toàn bộ mọi người công nhận không may là Hoài Thanh, Hoài Thanh lăng lăng còn không phản ứng, một đạo thủy trụ đã tập tới trước mặt, một tiếng thét chói tai, Hoài Thanh triệu hồi ngũ cấp ma thú thanh tượng giúp đỡ hắn chống đối lần công kích này. Tuy thanh tượng thổ thuộc tính lấy ra giày chịu đả văn danh thế nhưng hiển nhiên thủy trụ của thánh cấp ma pháp sư không phải ngồi không, hống, một tiếng vang lớn, bởi lực đánh vào của thủy trụ quá lớn mà thanh tượng lật nghiêng thân thể té lăn trên đất, lại bởi hình thể vô cùng khổng lồ trái lại đứng dậy không nổi. Xì, không biết là ai trước không nhịn được nở nụ cười, tựa như bệnh độc truyền nhiễm, một người tiếp một người nhịn không được bật cười, cả La Hồng cũng mặt mang tiêu ý nhìn thanh tượng té trên đất không dậy nổi cùng Hoài Thanh thét chói tai xong lăng lăng nhìn ma thú của mình. Bất quá tiêu ý trên mặt La Hồng không phải thiếu dung hài lòng, cũng không phải thiếu dung cảm thấy buồn cười, mà là cười nhạt mang theo phẫn nộ. Hoài Thanh, ai cho ngươi triệu hồi ma thú? A, à, còn triệu hồi loại ma thú ngu xuẩn này, thế nào ma thú của ngươi cùng ngươi như nhau, ngươi không biết dùng ma pháp phòng ngự sao, ngươi không biết dùng ma pháp công kích ta sao? La Hồng giống còn mắt lạnh đảo qua các học viên vừa nãy buông lỏng lập tức thu hồi tiêu ý thoải mái trên mặt biểu tình căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc dùng ma pháp công kích đối phương. Thủy chung, chỉ có hai người không lộ tiêu ý cũng không thư giãn cảnh giác của mình. Ngày thứ tư, đối tượng không may là Ly Tịch cười không nổi, biểu tình cứng ngắc nhìn đạo sư, ngực bắt đầu rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ ta hôm qua cười nhạo Hoài Thanh bị đạo sư nghe thấy, cho nên hôm nay mới chọn chúng ta. Chấm, khi thủy ma pháp gặp gỡ thủy ma pháp, sẽ phát sinh cái gì? Đáp án chính, thân ảnh Ly Tịch bay nhanh bay về phía bức tường phòng học cùng tiếng thét chói tai liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nghĩ chính mình là thủy thổ song thuộc tính ma pháp sư, đối thủy thuộc tính vô cùng lý giải, dùng thủy ma pháp công kích thủy ma pháp nói không chừng có hiệu quả không tưởng, thế nhưng, hắn sai rồi, 10 phần sai, một điểm hiệu quả không có, vẫn là số phận bị đánh bay. Ngày thứ năm, đối tượng không may là Đông Triệu Quốc đệ nhất thiên tài Tam Hoàng Tử Điện Hạ Vạn Thần Giật, hừ hừ, Ly Tịch cùng Lê Văn Huẩn có chút hả hê nghĩ, hôm qua. Mấy ngày trước, ta bị đánh bay nhiều lần như vậy, hiện rốt cục đến phiên ta xem thân ảnh phi hành yêu mỹ của ngươi. Vạn Thần Giật hai đầu hỏa long chặn một đạo thủy trụ La Hồng công kích, ai biết một đạo thủy trụ khác nhiễu qua hỏa long cùng thủy trụ giằng co, hướng ngực hắn phóng tới, Vạn Thần Giật rất nhanh phản ứng, đại thụ mộc thuộc tính phóng lên cao, ngăn trở một đạo thủy trụ. Từ đại thụ diễn sinh đằng mạn hướng phía La Hồng không chút hoang mang, một đạo lại một đạo thủy trụ đánh rơi đằng mạn, mà đằng mạn bị bắn trúng lập tức vô lực héo rũ, sau đó tiêu thất. Một đạo thủy trụ lớn hơn đột nhiên thô bạo trùng qua tất cả đằng mạn trước mặt nhắm sau lưng thiếu niên hoàng tử sớm có phòng bị, một đạo hỏa thuẫn xuất hiện tuy vẫn là số phận bị xuyên thấu, nhưng giảm sóc lực đánh vào của thủy trụ, vì thiếu niên né tranh thủ một điểm thời gian, khiến thân hình né tránh về trước của thiếu niên chỉ bị đánh trúng vai. Vạn Thần Giật có chút không hài lòng phản ứng của mình, nếu như Linh đến né tránh đạo thủy trụ này, y nhất định có thể hoàn mỹ né tránh, quả nhiên hắn vẫn không thói quen thân pháp như vậy. Lúc sau, thiếu niên hoàng tử nhiều lần nếm thử thiểm tị thân pháp, thế nhưng chỉ có hai lần đáng thương thành công, còn lại không phải bị bắn trúng tay chính là chân, còn có một chút là bắn trúng bụng. Thiếu niên hoàng tử kêu một tiếng đau đớn, bụng hắn bị thủy trụ không trải qua giảm sóc trực tiếp bắn trúng, tuấn phát ma pháp của đạo sư càng lúc càng nhanh, hắn không kịp phản ứng, đã bị bắn trúng. Vạn Thần Giật đứng lên, ngưng mắt nhìn đạo sư, hắn sẽ không để chính mình ngồi chờ chết bị đơn phương ẩu đả. Thiếu niên hoàng tử đột nhiên chạy, một tay tuấn phát thiểm điện, một bên ngâm niệm chú ngữ, đợi chạy đến vị trí lý tưởng, thiểm điện lúc trước vì bản thân tranh thủ thời gian cũng tới. Thiểm điện bị thủy trụ đánh nát, ma pháp trong tay hắn hình thành, hợp tác ma pháp thủy kim long xuất hiện trước mặt, bên trong ẩn chứa uy lực cả La Hồng cũng không dám khinh thường, La Hồng hai mắt chợt lóe, một thủy ma pháp sa ngư thật lớn xuất hiện, không đợi thủy kim long phản ứng, một ngụm đem thủy kim long thôn phệ trong bụng. Sau đó các học viên thấy thủy ma pháp sa ngư đột nhiên bạo nổ, bọt nước tung tóe, từng giọt rơi trên người, trên đầu, sau đó ướt đẫm một thân bọn họ. Linh vừa nãy vẫn âm thầm chú ý đối chiến của Vạn Thần Giật cùng La Hồng, không nghĩ tới Vạn Thần Giật dĩ nhiên là kim thủy hỏa tam thuộc tính ma pháp sư, hơn nữa tam thuộc tính ma pháp đều là cao cấp ma pháp sư, thật không hổ Đông Triệu đệ nhất thiên tài. Linh hơi vung một nụ cười yếu ớt, có đối thủ thực lực cường đại, con đường hướng ma pháp tối cao sẽ không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ sáu, đổi thành một hỏa thuộc tính ma pháp sư, bất quá tao ngộ của ma pháp sư này tương đương thê thảm, không ngừng kéo dài số phận bi kịch bị đánh bay, Linh nhìn gương mặt cuột cường, hai tay thô ráp thân ảnh không ngừng bị đánh bay lại trở về của học viên này, Linh biết học viên này không phải lấy ma pháp thiên phú may mắn tuyển vào thiên tài ban, mà là lấy luyện tập khổ cực so người khác nỗ lực 100 lần, 1000 lần vào chân chính lấy mồ hôi cùng đau xót làm đường, từng bước gian khổ tiến vào. Ngày thứ bảy, La Hồng rốt cục không lăn qua lăn lại bọn họ, chỉ an bài bọn họ làm một ít minh tưởng bổ sung ma lực, sau đó để bọn họ huấn luyện thuấn phát ma pháp, bản thân một bên nhìn chằm chằm. Buổi tối, Linh ăn tối xong, mệt mỏi dã rời nằm trên giường, tựa hồ không quá muốn động, mí mắt một chút khép, sau đó hơi mở lại khép. Vạn Thần Giật tiến đến thấy chính là hình ảnh này, trong mắt nhịn không được hiện lên mỉm cười, hắn tới trước giường Linh, nói. Muốn ngủ thì ngủ đi, chỗ nhuận viện trưởng ta giúp ngươi nói. Mấy ngày nay, quan hệ của hắn cùng Linh đã từ người xa lạ đến xa hữu không quen thuộc, lại đến bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau, bọn họ thường giúp nhau bôi thuốc lên miệng vết thương đối phương thụ thương trong thực chiến, cũng cộng đồng thảo luận một số chuyện không chỉ là ma pháp, cũng có một chút dược tề học cùng luyện chế thuật. Vạn Thần Giật từ trò chuyện biết sư phụ luyện chế thuật của Linh là viện trưởng đại nhân, cao cấp luyện khí sư Nhuận Kình Thương, cũng biết đạo sư dược tề học của Linh là Bạch Diệc đạo sư, cao cấp dược tề sư duy nhất của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Cả hắn thân là tôn quý nhất hoàng tử điện hạ đều nhịn không được đố kỵ vận khí tốt của xá hữu này, thế nào tùy tiện gặp đều là nhân vật cao cấp. Hắn tuy là trung cấp luyện khí sư thế nhưng sư phụ của hắn không phải viện trưởng Nhuận Kình Thương, mà là một vị cao cấp luyện khí sư phụ vương vì hắn tuyển chọn trong hoàng thất, mà dược tề học của hắn đồng dạng tuy lên một số lớp thế nhưng sư phụ dược tề học của hắn vẫn là cao cấp dược tề sư trong hoàng thất. Linh ngay lúc Vạn Thần Giật tới gần đã mở mắt khôi phục thanh minh, thấy rõ là xá hữu, y miễn cưỡng nhắm, trong miệng dây già. Không cần, ta lát nữa sẽ qua. Mấy ngày nay Linh thật rất uể oải, buổi sáng toàn bộ tâm thần luyện tập luyện chế dược tề, buổi chiều ứng phó một loạt cường độ thực chiến La Hồng đạo sư an bài, buổi tối sử dụng tinh thần lực luyện tập luyện chế đạo cụ ma pháp, liên tục nhiều ngày căng thẳng thần kinh cường độ cao như vậy, cho dù cường hãn như Linh cũng có chút chống không được, càng đừng nói thân thể hiện tại của Linh không phải thân thể trải qua huấn luyện tàn khốc. Vạn Thần Giật không biết chính mình làm sao vậy, thấy Linh uể oải, ngực hắn dâng lên một cổ không đành lòng không tồn tại, không đành lòng thấy làn da trắng nõn của thiếu niên lúc này xanh đen, không đành lòng vùng lông mày hàn tự tin đạm nhiên của thiếu niên nhăn lại, không đành lòng thân thể vốn đủ gầy yếu đơn bạc của thiếu niên dằn vặt đến càng đơn bạc. Hắn ngồi xuống, vươn tay tham hướng huyệt thái dương của thiếu niên, thân thể thiếu niên trong nháy mắt cứng ngắc thế nhưng khi hắn nhẹ nhàng ấn nhu huyệt đạo y thả lỏng, rất thoải mái hưởng thụ thanh âm phát sinh ân ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thần Giật hầu như không chút do dự trên gương mặt vạn năm mặt than biểu đạt tâm tình, khóe miệng hơi dơ, gương mặt hơi cong, đường cong bộ mặt vô hạn nhu hòa không một chỗ không hiển hiện, tâm tình của hắn rất sung sướng. Nếu như lúc này Lê Văn Huẩn ở đây, nói không chừng sẽ cho Vạn Thần Giật này là người khác giả trang, đừng nói giỡn, mặt than lúc nào học được nhu hóa biểu tình, còn mỉm cười, đây tuyệt đối không khả năng. Đương nhiên, nếu như để Lê Văn Huẩn thấy một màn kế tiếp hắn hẳn suy xét ngất xỉu. Nhẹ nhàng ấn nhu cho tới lúc Linh ngủ say, Vạn Thần Giật giúp thiếu niên cởi ma pháp ngoại bào, cởi giày, đem chăn đắp tốt, bước ra ngoài, hướng giáo học lâu luyện khí thuật đi tới, giúp tiểu hài tử xá hữu của hắn xin nghỉ. Vạn Thần Giật không biết ngay khi hắn vừa đi thiếu niên vừa nãy ngủ rất trầm mở mắt tuy còn một chút mệt mỏi thế nhưng đôi mắt rất thanh minh, bất quá biểu tình lúc này của thiếu niên rất sung sướng cùng thả lỏng, sau đó chậm rãi nhắm mắt tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ 8, học viên khiêu chiến thi đấu của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện bắt đầu. Cách chương.